Khi đã hồi phục lại, bà đi xuống và giúp họ một tay. Thậm chí và còn mang mấy cái nút áo xuống để giả làm mắt mũi cho thằng người tuyết. Và vài sợi dây để làm cái miệng cười. Thậm chí một chiếc khăn quàng và một cái mũ còn được đeo cho cái thực ra chỉ là một thằng người làm bằng tuyết cao có nửa mét. Một thằng người tuyết lùn. Mark nói, chúng ta phải làm gì khi nó chảy ra đây? Lizzo hỏi, Rosa là người có câu trả lời. Mày phải dọn sạch nó chớ sao nữa. Đầu con lợn, và phải làm thật nhanh tay đấy nhá. Bố phản đối, nó không chảy đâu. Ông xoa xoa tay và hà hơi ấm vào chúng. Dưới này lạnh phát cóng lên được. Tuy nó đúng là đã chảy. Nhưng đâu đó trong mỗi người bọn họ, thằng người tuyết ấy vẫn đứng thẳng. Hẳn nó phải là điều cuối cùng mà họ thấy vào đêm Giáng sinh đó trước khi chìm vào giấc ngủ. Có tiếng đàn xếp vang lên trong tai họ, một thằng người tuyết trong mắt họ, và với Lizzo, có suy nghĩ về những lời nói cuối cùng của Mark khi con bé rời khỏi chỗ đống lửa anh ngồi. Những lời chúc Giáng sinh của Mark VANDENBURG. Anh thường ước ao những chuyện này sẽ hoàn toàn chấm dứt, Lizzo ạ, nhưng làm thế nào đó mà em đã làm được những chuyện kiểu như bước xuống những bậc cấp. Tầng hầm với một thằng người tuyết trong tay. Không may thay, đêm hôm đó đã đánh dấu một sự xuống cấp nghiêm trọng trong sức khỏe của Mark. Những dấu hiệu đến sớm không quá trầm trọng, và rất thường gặp, những cơn lạnh thường xuyên, đôi bàn tay đẫm mồ hôi, ngày càng có nhiều nhỡn ảnh anh đang đấm nhau với quốc trưởng. Chỉ khi không thể thấy ấm lên sau những cái chống đẩy và mấy bài tập cơ bụng, anh mới bắt đầu thấy thực sự lo lắng. Dù đã ngồi gần đống lửa hết mức có thể, anh vẫn không thể tự nâng mình lên đến bất cứ một mức độ nào của một sức khỏe bình thường cả. Ngày này qua ngày khác, cân nặng bắt đầu rời bỏ anh. Chế độ tập luyện của anh bắt đầu thưa thớt và rời rạc dần. Với một bên má của anh nằm áp lên sàn tầng hầm như đang gắt gỏng. Trong suốt tháng riêng, anh cố gắng giữ cho mình không quá sa sút. Nhưng sang đầu tháng 2, Mark đã ở trong một thân hình tiều tụy đáng lo ngại. Khó khăn lắm anh mới thức dậy được khi ngủ bên cạnh đống lửa. Thay vào đó anh ngủ đến khi trời sáng bạch, miệng thì méo mó và xương gò má của anh bắt đầu sưng lên. Khi được hỏi thăm, anh trả lời rằng mình vẫn khỏe. Vào giữa tháng 2, một vài ngày trước khi Lizzo được 13 tuổi, anh bước đến lò sưởi. Loạng choạng như sắp đổ gục xuống, anh đã gần như ngã vào trong lò sưởi. Han, anh thì thầm, và gương mặt anh trông như bị chuột rút vậy. Cẳng chân anh duỗi xuôi ra, và đầu anh đập vào hộp cây đàn xếp. Ngay lập tức, một cái thìa bằng gỗ rơi vào một loại súp nào đó. Và Rosa Huberman đã ở bên cạnh anh. Bà giữ lấy đầu Mark và gọi giật Lizzo ở bên kia phòng. Đừng có đứng như trời trồng thế. Đi lấy thêm chăn mền đi, mang chúng đến giường của con. Còn ông, bố đang đứng bên cạnh, hãy giúp tôi nâng anh ấy dậy và dìu đến phòng của Lizzo. Sono, một, nhanh lên, tiếng Đức, mặt bố như chảy dài ra vì lo lắng. Đôi mắt màu xám của ông đảo liên hồi, và ông vác anh ta lên một mình, mắc nhẹ như một đứa bé vậy. Sao chúng ta không để anh ấy ở đây? Trên giường mình, Rosa đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Không, ta phải để mấy tấm rèm này mở ra vào ban ngày. Nếu không thì trông nhà ta sẽ rất khả nghi. Hay lắm, Han mang anh ta ra ngoài. Với những tấm chăn trong tay, Lizzo đứng nhìn, những cái chân khập khiễng và mớ tóc phất phơ trong hành lang. Một chiếc giày đã rơi khỏi chân anh. Nhanh lên, mẹ bước đằng sau họ. Theo phong cách lạch bạch quen thuộc của bà, khi đã ở trên giường, những tấm mền được chất lên người anh rồi dém quanh thân thể anh. Mẹ ơi, Lizzo không thể bắt mình nói được bất cứ điều gì khác. Cái gì, búi tóc của Rosa Huberman đã được buộc chặt đến mức trông nó có vẻ đe dọa. Dường như nó lại càng được búi chặt hơn nữa khi bà lặp lại câu hỏi của mình. Cái gì vậy hả, Lizzo, con bé bước đến gần hơn, sợ phải nghe câu trả lời từ miệng mẹ mình, anh ấy có còn sống không? Cái búi tóc gật đầu, sau đó Rosa quay lại và nói với một niềm tin mãnh liệt. Bây giờ thì nghe mẹ nói đây. Lizzo, mẹ không mang người đàn ông này vào nhà mình để nhìn anh ta chết. Hiểu chưa? Lizzo gật đầu, giờ thì xéo đi. Trong hành lang, bố ôm lấy nó, con bé cần cái ôm ấy vô cùng. Sau đó, con bé nghe thấy Han và Rosa Huberman nói chuyện trong bóng tối. Rosa bắt nó phải ngủ trong phòng của bố mẹ, và con bé nằm bên cạnh giường của họ, trên sàn nhà, trên tấm da giường mà họ đã lôi lên từ dưới tầng hầm. Cũng có những mối lo về việc tấm da ấy có thể bị nhiễm khuẩn bệnh. Nhưng họ đã đi đến kết luận là những suy nghĩ như vậy là không tồn tại. Mắc không phải bị nhiễm siêu vi, thế là họ mang nó lên và thay cho những tấm che bụi. Khi tưởng con bé đã ngủ rồi, mẹ nói lên ý kiến của mình. Cái thằng người tuyết khốn kiếp ấy. Bà thì thầm, tôi cuộc là căn bệnh đã bắt đầu với thằng người tuyết cả căn hầm lạnh cóng. Nhấp nháp toàn những băng và tuyết, bố thì triết lý hơn. Rosa, nó bắt đầu với Adolf. Ông ngồi dậy, chúng ta nên đi kiểm tra anh ấy. Cách chương.